Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dịch vụ vận chuyển. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Okura Masao, dịch giả David Noble. Quyển sách này bao gồm 15 chương và được chúng tôi chia thành 14 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng nghe. Mục lục dẫn nhập. Phần 1: Gyudon và Mahastan. Chương 1: Hoàn cảnh ra đời của dịch vụ Takyopin. Chương 2: Tôi luyện giữa trường đời. Chương 3: Chuyển dịch cơ cấu thị trường. Chương 4: Thâm nhập thị trường chuyển phát tận nơi. Phần 2: Dịch vụ tạo dựng thị trường. Chương 5: Phát triển dịch vụ Takyopin. Chương 6: Sự biệt hóa dịch vụ. Chương 7: Dịch vụ và chi phí. Chương 8: Kế hoạch triển vọng và cuộc chiến chống lại vấn nạn quan liêu. Chương 9: Quản lý với sự tham gia của tập thể. Chương 10: Liên kết với công đoàn lao động. Chương 11: Sự đa dạng hóa dịch vụ. Chương 12: Phát triển sản phẩm mới. Chương 13: Đẩy mạnh tiềm lực tài chính. Phần 3: Triết lý quản trị của tôi. Chương 14: Khả năng tồn tại của công ty. Chương 15: 10 phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Phần kết. Như vậy là các bạn vừa nghe qua phần mục lục của quyển sách. Đầu tiên, mời các bạn cùng đến với phần dẫn nhập. Tạm biệt Mitsukoshi, chào đón Takyopin. Thời khắc đó là vào ngày 1 tháng 3 năm 1979, phòng tiệc chính ở Harbor End, tọa lạc tại khu vực Shirokane của Tokyo, đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ của hơn 200 nhân viên văn phòng Mitsukoshi, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Yamato, gọi tắt là Yamato Transport. Vào ngày cuối cùng của tháng 2, công ty vận tải Yamato đã chính thức chấm dứt hợp đồng vận chuyển với công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsukoshi, sau này là chuỗi cửa hàng bách hóa bề thế nhất Nhật Bản. Vì thế, văn phòng Mitsukoshi từ đó bị giải thể và sự kiện ở Harbor End chính là tiệc chia tay các nhân viên này. Thông thường, việc giải tán một văn phòng vốn được nhiều người biết đến luôn mang đến một kết quả buồn tẻ. Song nét mặt của các nhân viên lúc bấy giờ vẫn rất vui vẻ, cũng như không khí buổi tiệc khá sôi nổi. Mitsukoshi đã từng là một khách hàng có giá trị nhất của công ty vận tải Yamato. Yamato Transport đã khởi nghiệp từ 4 chiếc xe tải vào năm 1919, nhưng chẳng mấy chốc lâm vào tình trạng đình đốn vào tháng 3 cùng năm. Sự tồn tại của công ty luôn để lại một dấu hỏi lớn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Yamato đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này nhờ vào việc ký kết hợp đồng với công ty sản xuất hàng khô Mitsukoshi, tiền thân của cửa hàng bách hóa Mitsukoshi, để vận chuyển hàng của công ty này đến khắp mọi nơi trong Tokyo. Nhà sáng lập Yamato Transport, Ogura Yasuomi, đã xem Mitsukoshi như là một khách hàng lớn. Còn về phần mình, Mitsukoshi cũng xem Yamato như là một trung tâm phân phối hàng hóa chủ lực của mình. Đều đặn hai lần trong một năm, cụ thể vào dịp tặng quà giữa năm và cuối năm, Jugen và Seibo, lãnh đạo của cửa hàng chính Mitsukoshi, luôn mời giám đốc quản lý của văn phòng Yamato Mitsukoshi đến dự các buổi tiệc trưa, đồng thời yêu cầu Yamato cung cấp một dịch vụ vận chuyển hàng hóa tốt nhất vào hai dịp quan trọng này trong năm. Mối quan hệ hợp tác cũng như sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai công ty dường như không gì có thể lay chuyển được. Thế nhưng Okada Shigeru lên làm chủ tịch của Mitsukoshi vào năm 1972, mối quan hệ này dần dần trở nên xấu đi. Có thể dùng một từ để tóm gọn chiến lược quản lý của Okada: doanh thu. Ông lập tức chỉ thị các nhân viên vận dụng đầu óc của họ nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng càng nhiều càng tốt. Các thương vụ hợp tác của Mitsubishi cũng gặp khá nhiều trở ngại do Okada chỉ chuyên tâm nhắm đến doanh số bán hàng. Okada thường nói những đối tác làm ăn đều là khách hàng của Mitsubishi và không một doanh nghiệp nào phàn nàn về chiến thuật bán hàng cứng nhắc này. Yamato Transport cũng không ngoại lệ. Công ty bị buộc phải mua những đồ nội thất và đồng hồ với chi phí cao ngất ngưỡng từ Mitsubishi, cũng như các bức tranh nhập từ Nga, hay thậm chí những miếng đất dùng xây các khu nghỉ dưỡng. Bản thân tôi cũng bị yêu cầu tham gia 5 trong số các chuyến du lịch nước ngoài xa xỉ của Okada, mở đầu là chuyến đi đến Versailles. Trong thời gian Okada giữ chức chủ tịch của Mitsubishi, công ty đã tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm thành lập. Là một đối tác làm ăn lâu đời với gần 50 năm, Yamato Transport cũng được mời tham dự buổi lễ kỷ niệm này. Khi chúng tôi gửi thư với nhà ý sẽ tặng 300 chai rượu sake để chúc mừng Mitsubishi, thì chúng tôi được bảo rằng nếu không cảm thấy phiền, có thể kèm theo giá cả của các chai rượu sake đến Mitsubishi. Giống như chúng tôi vừa mua các chai rượu này từ cửa hàng của họ vậy. Và sự việc không chỉ có thế. Mỗi năm khi Mitsubishi tặng lịch cho bạn hàng của mình, mỗi trang lịch đều được minh họa bằng hình ảnh của các nghệ sĩ tên tuổi, và điều này dường như trở nên quá phổ biến. Trước đây, người đứng đầu của bộ phận vận chuyển luôn gửi chúng tôi một vài bản thảo về những mẫu lịch này khi có yêu cầu. Song một năm gần đây, chúng tôi được gửi từ 20 đến 30 cuốn lịch, trong khi chúng tôi lại không có nhu cầu. Nhân viên Yamato mà nhận chúng cho biết: "Ồ, quý công ty thật tử tế khi gửi lời cảm ơn đến đại diện của Mitsubishi." Tuy nhiên, sự phản hồi của bên Mitsubishi lại khiến anh ta quá kinh ngạc. "Không, từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ tính tiền các mẫu lịch này." Một điều bất ngờ khác lại đến trong vài năm sau. Lúc bấy giờ, Mitsubishi đã cho in những bức tranh về các kiểu bàn cà phê đắt tiền lên các cuốn lịch và ép Yamato mua chúng. Về sau, tôi được biết những ý tưởng trên đều do Okada đề xướng. Okada cũng tự cho mình là một người am hiểu về nghệ thuật, đặc biệt là sau khi ông sản xuất bộ phim Burning Autumn, tạm dịch, Mùa thu cháy bỏng. Mọi việc đều ổn thỏa cả, ngoại trừ Yamato Transport bị buộc phải mua hàng ngàn vé khi bộ phim được công chiếu. Tôi có thể nêu thêm nhiều ví dụ nữa, song còn một số việc nên làm hơn là mất thời gian với những chi phí phụ thuộc khi dấn thân vào làm kinh doanh ở cái thế giới hỗn tạp này. Nhưng có một điều tôi không thể quên được, đó là Yamato đã bị đối xử bất công rất nhiều lần trong mối quan hệ hợp tác này. Vào tháng 10 năm 1974, khi hiệu quả kinh doanh của Mitsubishi bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, ngay lập tức, chủ tịch của công ty, Okada, đã đưa ra một số giải pháp sau. 1. Yêu cầu giảm giá các chuyến vận chuyển hàng của Mitsubishi. 2. Thu phí đậu xe khi các xe tải của Yamato Transport đến nhận hàng tại các trung tâm phân phối của Mitsubishi, cho dù những chiếc xe chỉ dùng để chuyển hàng cho Mitsubishi. 3. Thu phí sử dụng văn phòng của các nhân viên Yamato Transport khi làm việc ở các chi nhánh trực thuộc Mitsubishi. Hai giải pháp sau xem ra đã đi ngược lại với lương tri, nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận chúng, vì theo như Mitsubishi cho biết, đây chỉ là những phương án mang tính tạm thời và sẽ được bãi bỏ ngay khi công ty vượt qua khó khăn. Tiếp theo, vào năm 1976, trong kế hoạch hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của mình, Mitsubishi đã quyết định hợp nhất hai trung tâm phân phối ở Itabashi và Fukagawa thành một chi nhánh Fukagawa và thuyết phục chúng tôi ký hợp đồng thuê lại trung tâm Itabashi với mức giá 66 triệu yên một năm. Kết quả là vấn đề tài chính của văn phòng Yamato ở Mitsubishi bắt đầu gặp rắc rối sau năm 1976 với mức thâm hụt hàng năm lên đến 100 triệu yên. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Mitsubishi đã được phục hưng. Cụ thể, vào quý 1 của năm 1978, lợi nhuận trước thuế của công ty đã vượt ngưỡng 10.000 tỷ yên. Vì thế, Chúng tôi đã đề nghị nâng giá cước vận chuyển, nhưng xem ra họ không mấy mặn mà về cuộc thương lượng này. Do đó, tôi đã đề ra một quyết định. Với nghĩa vụ bắt buộc và mối quan hệ trên 50 năm, việc hủy hợp đồng với Mitsubishi vào lúc này không phải là thượng sách. Nhưng là một lãnh đạo, tôi không thể để mức thâm hụt của Yamato tiếp tục giảm xuống nữa. Trên cơ bản, nếu như vấn đề xuất phát từ việc thua lỗ của văn phòng Mitsubishi, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ xem xét lại mối quan hệ hợp tác với một khách hàng lớn đến vậy. Đôi khi trong kinh doanh cũng có mặt tốt và mặt xấu. Thế nhưng, tôi không thể chịu đựng phương pháp kinh doanh của Okada thêm một phút nào nữa. Cách làm việc của ông ta đã thực sự khiến tôi ngán đến tận cổ. Sau khi thảo luận mọi vấn đề với ban giám đốc, vào tháng 11 năm 1978, tôi đến gặp Suda Koji, quản lý cửa hàng đầu đàn của Mitsubishi, và thông báo rằng chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng nhận vận chuyển hàng với Mitsubishi vào cuối tháng 2 năm 1979. Tôi cam đoan rằng Yamato sẽ làm đúng trách nhiệm của mình về việc chuyển hàng cho các trung tâm bách hóa trong suốt dịp tặng hòa cuối năm. Nhưng sau tháng 2, chúng ta sẽ không thể tiếp tục hợp tác nữa. Sau đó, tôi liền trở về văn phòng của mình, mặc kệ ông ta khuyên ngăn thế nào. Và thế là chúng tôi đã nói lời chia tay với khách hàng lớn của chúng tôi. Tuy nhiên, có một nhân tố quan trọng khác đã khiến tôi đề ra quyết định như vậy. Đó là do một lĩnh vực mới của chúng tôi, dịch vụ chuyển phát tận nơi với tên gọi Takubin, đã lập tức được triển khai. Từ khi ra mắt vào năm 1976, Takubin nhanh chóng đạp tan mọi sự nghi ngờ ban đầu về sự tồn tại của nó khi cho thấy tốc độ phát triển không ngừng. Từ 1,7 triệu chuyến hàng vận chuyển vào năm tài khóa đầu tiên tăng lên 5,4 triệu vào năm 1977, rồi chạm mức 10 triệu vào năm 1978. Có thể nói, Takubin chính là bước tiến mới trong các hoạt động kinh doanh của Yamato, qua đó cho phép tôi đưa ra một sự quyết đoán trong việc chấm dứt hợp tác với khách hàng quan trọng nhất của công ty. Sự phát triển nhanh chóng của Takubin cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ làm ăn với Mitsubishi được diễn ra khá suôn sẻ, trong khi các nhân viên của Yamato Transport lại không hề lo lắng về chuyện này. Trước khi kế hoạch này được tiến hành, tôi đã có thông báo tới Liên đoàn Lao động và họ đều nhất trí tán thành, mặc dù cũng đưa ra một số lời yêu cầu cho riêng mình, vì họ nghĩ rằng công việc và cuộc sống của các nhân viên có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Sau đó, tôi đã trở ngang liên đoàn và khuyên họ đừng nên lo lắng thái quá, đồng thời hứa với họ rằng, theo nguyện vọng của những nhân viên, tôi sẽ sắp xếp công việc cho họ ở các trung tâm phân phối thuộc những cửa hàng bách hóa khác, hay thậm chí trở thành nhân viên giao nhận của dịch vụ Takubin. Sau đó, một vài trung tâm bách hóa hỏi tôi liệu tôi có còn hứng thú nhận vận chuyển cho các cửa hàng nữa không, khi mà hiện nay Takubin đang ngày càng phát triển. Tôi liền trả lời là không, và cho họ biết rằng dịch vụ chuyển phát nhanh và giao nhận hàng cho các trung tâm bách hóa luôn có mối quan hệ tương hỗ với nhau. Vì vậy, thay vì từ bỏ vận chuyển cho các cửa hàng, tôi lại càng muốn mở rộng lĩnh vực này. Riêng tôi chỉ cảm thấy không hứng thú khi làm việc với Okada thôi. Chấm dứt quan hệ hợp tác với Mitsubishi, cụ thể với Okada, không những tiếp thêm động lực cho toàn bộ nhân viên ở Yamato Transport, mà còn tạo dựng được một sự hăng hái và nhiệt tình, với hy vọng sẽ giúp dịch vụ Takubin đạt được thành công vang dội. Cũng vào thời điểm kết thúc hợp đồng với Mitsubishi, cha tôi đồng thời là nhà sáng lập công ty vận tải Yamato, Ogura Yasuomi, qua đời. Đó là ngày 15 tháng 1 năm 1979, lúc đó ông đã 89 tuổi. Và đây được xem là khoảng thời gian đầy cảm xúc nhất của tôi. Sự ra đi của nhà sáng lập cùng với việc chấm dứt cộng tác với Mitsubishi đã kết thúc một thời kỳ không mấy vẻ vang của Yamato Transport. Lịch sử đã sang trang và hiểu một cách đơn giản, bữa tiệc ở Hapoen chính là minh chứng cho một sự khởi đầu mới. Thời đại của dịch vụ Takubin. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung phần đầu tiên trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển. Phần 1. Gyudon và Mahastan. Công ty vận tải Yamato ra đời vào giai đoạn đại chính thời đại Taisho era năm 1912 đến năm 1925 và trở thành công ty vận tải quy mô nhất Nhật Bản trước Thế chiến thứ hai, cũng như dẫn đầu trong lĩnh vực vận chuyển đường ngắn. Nhưng công ty đã khá ì ạch khi chuyển sang lĩnh vực vận chuyển đường dài, vốn mọc lên như nấm sau khi Nhật Bản bước vào thời kỳ phục hưng nền kinh tế và sớm nhận ra rằng Yamato đang đối mặt với khó khăn. Lúc này, kinh nghiệm thành công của nhà sáng lập Ogura Yasuomi đã không còn hữu dụng. Kế hoạch đa dạng hóa được đề ra như một giải pháp cứu cánh, song cũng không có ích gì. Và khi doanh thu về lĩnh vực vận chuyển thương mại bắt đầu tụt dốc không phanh, khi đó Yamato thực sự đương đầu với một khó khăn lớn. Đồng thời, tôi bắt đầu tham gia xây dựng chiến lược quản lý của Yamato vào giữa thập niên năm 1950, và tôi đã học hỏi rất nhiều kiến thức cần cho một doanh nhân từ các buổi hội thảo chuyên đề về kinh tế. Bên cạnh đó, tôi cũng lĩnh hội được những phương thức quản lý của nhiều hãng sản xuất và công ty Mỹ, lịch sử của cuộc cách mạng hóa ngành vận tải và các chiến thuật tiếp cận thị trường này. Khi tôi giữ chức chủ tịch của Yamato Transport, tôi nhận định chúng tôi có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng bằng cách chuyển mục tiêu từ lĩnh vực vận tải thương mại sang dịch vụ chuyển phát tận nơi cho khách hàng, đồng thời từ bỏ hết các kế hoạch đa dạng hóa nhằm chỉ tập trung vào một lĩnh vực duy nhất. Và Yoshinoya, chuỗi cửa hàng mà chỉ chuyên về một thực đơn duy nhất, món cơm trộn thịt bò với tên gọi Gyudon, đã truyền cảm hứng cho tôi. Nhưng lúc bấy giờ thị trường chuyển phát tận nơi đang do các bưu điện Nhật độc quyền chiếm lĩnh, do có nhiều rắc rối phát sinh trong quá trình giao và nhận. Vậy làm cách nào mà chúng tôi có thể thâm nhập vào lĩnh vực này? Ý kiến riêng của tôi là nếu chúng ta có thể thiết lập một mạng lưới xuyên quốc gia, thì chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong lĩnh vực này. Và khi tôi thấy một số chiếc xe tải của hãng vận chuyển UPS Hoa Kỳ đậu trên đường phố ở Manhattan, lúc đó tôi biết tôi đã đi đúng hướng. Chương 1. Hoàn cảnh ra đời của dịch vụ Takeobin. Điều gì đã khơi nguồn cho tôi triển khai dịch vụ Takeobin? Để giải thích, trước tiên tôi cần phải nói một chút về đường lối quản lý công ty vận tải Yamato của cha tôi, đồng thời là sáng lập viên công ty Ogura Yasuomi. Đa số doanh nhân thành đạt thường hay tự mãn về những thành tích trước đó, dẫn đến đề ra nhiều hướng đi lệch lạc cho công ty, do họ không thể đoán bắt được những biến động của môi trường kinh doanh. Cha tôi cũng không ngoại lệ. Trước Thế chiến, ông đã lèo lái Yamato Transport trở thành công ty vận tải bề thế nhất Nhật Bản với lĩnh vực vận tải cự ly ngắn. Song sau chiến tranh, khi thị trường thay đổi, những thành công trước đây của ông lại trở thành gánh nặng cho Yamato Transport trên con đường chuyển sang dịch vụ vận chuyển đường dài, và từ đó công ty đã gặp khó khăn về đường lối quản lý. Việc tiếp cận một thị trường hoàn toàn mới, lĩnh vực chuyển phát tận nơi được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm vực dậy công ty đang đứng trước bờ vực phá sản. Trong chương này, tôi sẽ trình bày sơ lược về tình trạng khó khăn và cam go của Yamato Transport lúc bấy giờ. Công ty vận tải bề thế nhất Nhật Bản trước Thế chiến. Vào ngày 29 tháng 11 năm 1919, Yamato Transport khởi nghiệp chỉ với 4 chiếc xe tải và xây dựng trụ sở chính ở Kobikicho thuộc quận Kyobashi, Tokyo, nay là Ginza Senchome. Thời điểm đó, chỉ có 240 chiếc xe tải hoạt động trên toàn quốc và đây được xem là một nỗ lực tiên phong trong lĩnh vực vận chuyển. Ogura Yasuomi đã thành lập Yamato Transport đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 30. Ông sinh năm 1889 tại Kyobashi. Là một người bán rau quả khám khá ở tuổi 25, ông đã chứng kiến cuộc bùng nổ kinh tế sau Thế chiến thứ nhất và tin rằng đây là sự khởi đầu của thời đại ô tô vận tải. Vì thế, sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, ông đã quyết định thành lập công ty vận tải. Ông bắt đầu với số vốn 100.000 yên và ngay giai đoạn đầu, Yamato đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần. Bên cạnh vị chủ tịch công ty còn có 15 nhân viên, bao gồm 7 thư ký và 8 tài xế. Nhưng vào năm 1923, khi ông tuyển dụng một sinh viên tốt nghiệp Đại học Keio, thì duy nhất người này có thể nhận ra rằng Yamato đang cố gắng áp dụng những đường lối quản lý hiện đại trong việc dẫn dắt công ty. Vào năm 1924, ông đã yêu cầu các tài xế mặc đồng phục và trau chuốt lại ngoại hình bằng cách đội mũ lưỡi trai, mặc áo có cổ viền xanh và quần đi ngựa, loại quần có bóp ống quần từ đầu gối đến chân. Sự đổi mới toàn diện này đã mang lại một môi trường làm việc tin cậy lẫn nhau trong công ty. Yamato Transport dần dần phát triển theo chiều hướng đi lên, đồng thời tạo dựng tên tuổi của mình thông qua dịch vụ vận chuyển hải sản tươi sống, thị trường chủ lực lúc bấy giờ. Bên cạnh đó, công ty còn ký kết một hợp đồng béo bở với Mitsubishi về việc giao nhận hàng độc quyền cho họ trong khắp Tokyo. Tuy nhiên, trận động đất kinh hoàng vào năm 1923 đã để lại nhiều ảnh hưởng nặng nề cho cả Tokyo lẫn Yokohama, dẫn đến nhu cầu về vận chuyển hàng hóa tăng đột biến trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai. Và đây được xem là một trong những nhân tố góp phần vào sự phát triển của công ty. Một chất xúc tác cũng quan trọng không kém trong việc mở rộng hoạt động của công ty chính là chuyến du lịch châu Âu của Yasuomi. Vào năm 1927, ông đến London tham dự Hội nghị Thế giới về ngành vận tải ô tô. Tiếp theo là chuyến thăm trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Caster Peterson. Và tại đây, ông đã học hỏi được một điều khá thú vị. Caster Peterson có mạng lưới vận tải phủ khắp London, nhưng sau đó mở rộng sang Birmingham và Glasgow, khoảng 150 dặm về phía Tây và 120 dặm về phía Nam, đặc biệt là các chuyến xe tải có lịch trình thường xuyên đi đến các hộ gia đình để giao nhận hàng. Yasuomi hồi tưởng lại, hệ thống chuyển vận của Carter Peterson đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi nghĩ tôi nên giới thiệu lĩnh vực cho mọi người sau khi trở về Nhật, cũng như bắt đầu dấn thân vào các cuộc cạnh tranh. Yasuomi lập tức thực hiện ý tưởng này sau 2 năm trở về Nhật. Vào năm 1929, ông bắt đầu triển khai những chuyến xe tải chạy theo lộ trình giữa Tokyo và Odawara, nhận chuyến hàng cho nhiều công ty ở hai khu vực này. Sau đó, ông dần dần mở rộng mạng lưới, bổ sung những lộ trình mới như từ Tokyo đến Hachioji, Takasaki, Utsunomiya, Mito và Chiba. Vào năm 1935, ông đã thành công khi thiết lập một mạng lưới phủ khắp toàn bộ khu vực Kanto với tổng chiều dài là 1.801 km, trong đó gồm 51 văn phòng địa phương, 151 chiếc xe tải cùng với 500 nhân viên chuyên trách 14 lộ trình khác nhau. Tóm lại, Yamato Transport đã thực sự lột xác thành một công ty lớn. Theo số liệu năm 1945, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lãi ròng của Yamato Transport lần lượt là 3,92 triệu yên, 490.000 yên và 12,5%. Chính những số liệu này đã tạo dựng nên một công ty có vị thế vững chắc, đồng thời dẫn đầu ngành vận tải ở Nhật. Rõ ràng là những sáng kiến đổi mới và óc kinh doanh của Yasuomi đã góp công rất lớn vào sự phát triển của Yamato trong thời kỳ trước chiến tranh. Cụ thể, ông đã đặt tên cho mạng lưới lộ trình vận chuyển là Yamato Line, tạm dịch, những cung đường Yamato, nhằm gợi cho công chúng dễ nhớ về một dịch vụ tiện lợi và hữu ích. Thứ hai, ngay từ đầu, ông đã quyết định xây dựng cơ cấu tổ chức theo hình thức công ty cổ phần. Thứ ba, ông đã tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng thông qua hình ảnh những nhân viên chuyên chở với trang phục chỉnh tề. Bên cạnh đó, ông còn tổ chức nhiều cuộc họp hàng tháng để thảo luận về vấn đề quản lý. Thực tế là vào đầu năm 1931, Yamato đã xuất bản một bản tin về công ty. Những sáng kiến đổi mới trên minh chứng cho sự nỗ lực của Yasuomi trong việc lèo lái công ty theo đường lối quản lý hiện đại, đồng thời phản ánh được một đầu óc sáng suốt và quyết đoán khi thực hiện ý tưởng của mình. Song vào thập niên năm 1940, Thế chiến thứ hai bùng nổ, dẫn đến những mặt hàng nguyên liệu như xăng dầu trở nên cực kỳ khan hiếm. Bên cạnh đó, những tuyến đường vận chuyển có lộ trình trên 50 km đều bị hạn chế. Vì thế, ngành công nghiệp vận tải đã cố gắng đáp ứng nhu cầu về vận chuyển quân dụng. Yamato Transport chỉ còn cách phải thu hẹp mạng lưới hoạt động và giải thể nhiều chi nhánh. Và sau cuộc chiến, công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của dịch vụ Takeobi thông qua đề mục Tự mãn vì những thành công trong quá khứ. Yamato vấp phải thất bại trong khi triển khai dịch vụ vận chuyển đường dài. Ngay khi chiến tranh kết thúc, Yamato Transport liền hoạt động trở lại, mở đầu giai đoạn mới làm việc cho lực lượng đồng minh. Công ty dần thu được lợi nhuận. Ngoài ra, cùng với các trạm vận tải của Cục Đường sắt Quốc gia chuyển sang hình thức tư nhân, Yamato cũng muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh này. Tức là dịch vụ vận tải bằng đường sắt sẽ kết thúc, hay nói cách khác, quá trình giao, nhận, trung chuyển hàng được tiến hành giữa các trạm xe lửa với người gửi và nhận, bao gồm cả việc chất và dỡ hàng lên các toa tàu. Loại hình dịch vụ như thế luôn đòi hỏi phải có giấy phép. Trong suốt thời chiến, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Express, gọi tắt là Nisho, chiếm độc quyền. Tuy nhiên, sau khi kết thúc chiến tranh, phá vỡ thế độc quyền chính là một giải pháp chủ chốt của lực lượng đồng minh, và ở mỗi trạm vận tải đều có sự cạnh tranh giữa các công ty để được kinh doanh loại hình này. Yamato được cấp giấy phép mở tuyến đường vận tải ở Shidome, Akihabara và Idamachi. Sau này là Sumidagawa. Mặc dù đã tiếp cận lĩnh vực kinh doanh mới này, nhưng Yamato vẫn không ngừng duy trì và quyết tâm thiết lập lại lộ trình vận chuyển cung đường Yamato vốn đã được hình thành trước Thế chiến. Giai đoạn này trùng với thời điểm tôi gia nhập công ty. Vào năm 1943, khi Chiến tranh Thế giới thứ hai đang đến hồi cao trào, tôi tốt nghiệp trường trung học đệ nhất cấp, rồi thi vào khoa kinh tế của Đại học Hàng gia, Tokyo. Nhưng quãng đường sinh viên của tôi lại khá ngắn ngủi. Vào năm 1944, tôi tham gia phong trào huy động sinh viên nhập ngũ và tháng 10 cùng năm, tôi được điều tới trường võ bị sĩ quan ở Kurune thuộc đảo Kyushu. Vào tháng 6 năm 1945, tôi được biệt phái đến công tác tại tiểu đoàn bộ binh ở Gamagori thuộc quận Aichi, và ở đó, vào tháng 8, tôi mới hay tin chiến tranh kết thúc. Khi chiến tranh chấm dứt, tôi giải ngũ và trở về trường. Tuy nhiên, cuộc sống sinh viên gặp rất nhiều khó khăn vì luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực. Vào tháng 9 năm 1947, trong khi chờ đợi xét tốt nghiệp, cùng với một vài bạn học của ngành khoa học ứng dụng và những người bạn thân chơi quần vợt từ thời trung học, tôi bắt đầu học cách sản xuất chất tạo ngọt hay đường hóa học, saccharin. Saccharin đúng là một nghề hái ra tiền. Chúng tôi bày bán ở đằng sau nhà của một trong những người bạn. Nhưng chưa đầy một năm, chúng tôi đã có thể mua miếng đất rộng 1.400 m² để xây dựng nhà máy ở Suriname, đồng thời thành lập công ty cổ phần. Thế nhưng chúng tôi không thể cứ dựa vào nghề tay trái này mãi được. Từ thời còn trên ghế nhà trường, tôi luôn tự nhủ rằng, sau này tôi sẽ đến công ty cha tôi làm việc. Và một năm sau khi tốt nghiệp, cụ thể vào tháng 9 năm 1948, tôi gia nhập Yamato Transport. Chỉ vài tháng sau, tôi phải nghỉ làm giữa chừng do chứng bệnh lao phổi. Tôi phải vật lộn với căn bệnh trong bệnh viện trong suốt 2 năm. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi. Nhưng lao phổi lúc bấy giờ là một căn bệnh nan y và tôi phải đánh cược với mạng sống từng phút từng giây. Nhưng sau khi xuất viện, tôi vẫn chưa đi làm lại do sức khỏe không cho phép. Thật vậy, tôi đã phải trải qua 2,5 năm nghỉ dưỡng tại nhà để hồi phục sức khỏe. Đối với một người ở độ tuổi 20, giai đoạn sung sức nhất trong cuộc đời, thì 4,5 năm bỏ phí này đúng là một khoảng thời gian khá dài. Cuối cùng, tôi đã quay lại Yamato Transport vào tháng 11 năm 1953 và vào tháng 7 năm sau, tôi được cử đến chi nhánh công ty Shizuoka Transport. Đó là một công ty nhỏ, vì thế tôi phải để mắt tới tất cả mọi thứ, từ quản lý nhân sự đến phương thức hoạt động. Đây quả là một cơ hội hiếm có để tôi có thể học cách quản lý một công ty vận tải từ căn bản. Vào tháng 9 năm 1956, tôi được gọi về để giữ chức chủ tịch của trung tâm bách hóa trực thuộc Yamato Transport. Lúc đó, tôi đã bước qua tuổi 30. Trong suốt một thập kỷ sau Thế chiến, ngành công nghiệp vận tải ở đất nước mặt trời mọc đã có nhiều sự thay đổi, đặc biệt là sự trỗi dậy của các công ty ở khu vực phía Tây như công ty vận tải Shinano Transportation và Nippon Transport. Lộ trình vận chuyển từ Tokyo đến Osaka được ví như một cung đường vàng, và nhiều công ty vận tải tên tuổi đều tranh giành miếng mồi ngon này. Trước Thế chiến, lộ trình vận chuyển đường dài chỉ có cục đường sắt đảm nhiệm. Nhưng tại sao các công ty vận tải lại muốn thâm nhập lĩnh vực này? Lý do đầu tiên đó là hệ thống đường sắt dần được nâng cấp. Thuở ban đầu, quá trình cải tiến diễn ra khá chậm, nhưng sau chiến tranh, mạng lưới này ngày càng được mở rộng. Việc chuyển dịch từ dịch vụ vận tải quân sự sang phục vụ người dân đã làm tăng hiệu quả hoạt động, chính là lý do thứ hai. Bên cạnh đó còn một lý do khác nữa. Nhu cầu về vận chuyển đã hoàn toàn thay đổi. Sau Thế chiến, để kích thích nền kinh tế, các nhà sản xuất ở Nhật đã đồng loạt cho ra mắt nhiều sản phẩm gia dụng cùng các loại hàng hóa khác. Vì thế nhu cầu về vận chuyển hàng từ các khu công nghiệp ở Kansai đem tiêu thụ ở thị trường Tokyo tăng lên như diều gặp gió. Cho đến thời điểm đó, ngành đường sắt vẫn giữ thế độc tôn trong lĩnh vực vận chuyển đường dài, nhưng đồng thời một số bất cập cũng dần trở nên rõ ràng. Vận chuyển hàng bằng xe lửa có tốc độ khá nhanh, có thể đạt đến 70 km/h. Song việc dỡ hàng cũng tốn khá nhiều thời gian. Thông thường phải cần từ 3 đến 4 tiếng để chất hàng lên các toa xe và vận chuyển đến nơi chỉ định. Vì lẽ đó, hàng cần phải được chuyển tới khu tập kết trước thời gian xe lăn bánh. Vì nếu đến trễ, hàng sẽ phải chờ chuyến xe sau mới chuyển đi. Do đó, vận chuyển bằng xe tải có nhiều tiện lợi hơn xe lửa, vì xe tải trực tiếp lấy hàng từ nhà máy và có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Vì vậy, mặc dù tốc độ trung bình của xe tải chỉ đạt 30 km/h, nhưng thời gian chuyển hàng lại ít hơn xe lửa rất nhiều. Thêm vào đó, với số lượng hàng hóa ngày càng tăng sau chiến tranh, xe tải lúc nào cũng đầy ắp hàng. Qua đó, phí vận chuyển được giảm đáng kể và làm hài lòng khách hàng. Vì thế, xe tải dần dần thay thế vị trí độc tôn của xe lửa trong lĩnh vực vận tải đường dài. Ngay khi kết thúc chiến tranh, điểm tới hạn giữa lộ trình vận chuyển bằng tàu hỏa và xe tải lên đến 100 km, khoảng cách từ Tokyo đến Shizuoka. Không lâu sau, quãng đường này được mở rộng đến 400 km, Tokyo đến Nagoya. Tiếp theo là 500 km, Tokyo đến Osaka. Vì thế thị trường này đang từng bước thay da đổi thịt. Tuy vậy, Yamato Transport vẫn tiếp tục dồn sức vào các lộ trình vận chuyển ở khu vực Kanto, vốn xây dựng từ trước Thế chiến. Vì chủ tịch công ty Yasuomi vẫn nhất định cho rằng phạm vi hoạt động của Yamato chỉ nên gói gọn trong khoảng 100 km đổ lại, còn lại đều thuộc về ngành đường sắt. Tôi đại diện cho các nhân viên quản trị trẻ tuổi ở công ty, khuyên Yasuomi nên chuyển sang lĩnh vực vận tải đường dài, nhưng ông vẫn cố chấp và bác bỏ đề xuất này. Sự thật là vào thời tiền chiến, Yamato rất thành công bởi vì lúc đó Yasuomi chỉ tập trung vào lĩnh vực vận chuyển cự ly ngắn. Thế nhưng như tôi đã đề cập ở trên, thị trường vận tải đã hoàn toàn thay đổi. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau. Trước đông đảo ý kiến tán thành của toàn thể nhân viên, cuối cùng Yasumi cũng đã thông suốt và đồng ý chuyển sang lộ trình Tokaido, vốn đang có nhiều đối thủ cạnh tranh. Vào tháng 1 năm 1957, chúng tôi đệ đơn xin cấp giấy phép để mở tuyến đường hoạt động nối Tokyo và Osaka và được chấp thuận vào tháng 11 năm 1959. Tôi, người kiên quyết tiếp cận dịch vụ vận tải đường dài, được bổ nhiệm làm phó chủ tịch chuyên trách hoạt động này và là thành viên của ban giám đốc. Sau đó tôi được điều đến Osaka để dẫn dắt đội ngũ ở đó tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Vào tháng 3 năm 1960, văn phòng chi nhánh ở Osaka chính thức đưa vào hoạt động, chỉ sau đối thủ 5 năm. Khoảng thời gian 5 năm quả là rất khó vượt qua. Khi tôi đến thăm tất cả các chi nhánh, ngoại trừ công ty mới thành lập, tôi phát hiện ra rằng nhiều khách hàng tiềm năng đều tìm đến các đối thủ của chúng tôi. Vì thế chúng tôi hầu như nhận được rất ít hàng. Có thể nói, Yasuomi thật sự là một doanh nhân tài ba. Song dù xuất sắc đến đâu đi nữa, thì những thành công trong quá khứ vẫn luôn là một trở ngại lớn trên con đường phát triển một dịch vụ mới nhằm hòa hợp với những thay đổi của thời đại. Lúc đó, bài học này luôn in sâu trong tâm trí tôi. Một vài dịch vụ có khả năng sinh lợi và ngược lại. Cuối cùng, lộ trình mong đợi từ lâu, Tokaido đã được triển khai. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không có nhiều hàng để vận chuyển. Đây quả là một vấn đề nan giải. Với dịch vụ vận chuyển đường dài, chúng tôi không thể để những chiếc xe trống không trở về Tokyo được. Ngược lại, chúng tôi phải gấp rút tìm nguồn hàng mới. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi được phân công phụ trách hoạt động này với mục đích ký kết hợp đồng với những đối tác lớn nhằm giúp cho dịch vụ vận chuyển đường dài có thể triển khai suôn sẻ. Vì thế, tôi đã dồn hết sức để tìm kiếm nhiều nguồn khách hàng mới. Từ giữa thập niên năm 1950 đến giữa thập niên 1960, nền kinh tế Nhật đã có những bước phát triển thần kỳ. Các khu công nghiệp liên hợp mọc lên ở nhiều nơi và nhiều sản xuất đã làm đủ mọi cách nhằm đẩy mạnh doanh thu. Các ống khói cao chót vót trở thành một hình ảnh tượng trưng cho những nhà xưởng mới xây. Và tôi đã khích lệ các nhân viên kinh doanh hãy ra ngoài và thuyết phục các ông chủ của xí nghiệp trở thành khách hàng của công ty. Vì thế, tổng doanh số của Yamato Transport đã tăng đáng kể. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Lợi nhuận hiện tại thuộc giai đoạn 1950-1960 của chúng tôi lại dần dần trượt dốc không phanh. Và năm 1960, lãi ròng của công ty đạt 3,1%, song đến năm 1965 chỉ còn 1,7%. Chúng tôi nghĩ chúng tôi đã thất thoát một khoản lợi nhuận biên khá lớn khi quyết định chuyển sang vận chuyển hàng cho các công ty tên tuổi. Nhưng khoản thâm hụt lớn như vậy, quả thật chúng tôi chưa hề nghĩ tới. Do đó, chúng tôi cần phải mau chóng chỉnh đốn lại tình hình. Tôi đã chỉ đạo các nhân viên kinh doanh từ chối nhận vận chuyển số lượng hàng nhỏ vì có quá nhiều rắc rối cũng như hiệu quả kinh tế không cao. Lúc bấy giờ, tôi không thể ngờ vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt này hóa ra lại có hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Trong khi Yamato đang chật vật tăng lợi nhuận, thì Sino Transport Station và các công ty ở khu vực Kaisan lại ăn nên làm ra. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, nếu chúng tôi đang ở giai đoạn suy thoái và không công ty nào có thể gặt hái được lợi nhuận, thì doanh thu chúng tôi tụt giảm thảm hại cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bây giờ nền kinh tế Nhật đang tăng trưởng vượt bậc và các đối thủ của chúng tôi đang ngày càng phát đạt. Nếu luận về lợi nhuận biên, Sino và các công ty khác thường có hệ số cao hơn chúng tôi. Thật chua xót làm sao. Tất cả các công ty đều có thể ăn nên làm ra, nhưng còn chúng tôi lại không thể. Lý do đầu tiên liên quan đến vấn đề chi phí nhân sự. Các đối thủ của chúng tôi đều có trụ sở đặt tại ngoại thành Tokyo, trong khi trụ sở chúng tôi lại đặt tại Tokyo. Vì thế, việc trả lương thường cao hơn. Trung bình mức lương của các nhân viên Yamato cao hơn đối thủ rất nhiều, xấp xỉ 5.000 yên một tháng. Bên cạnh đó, còn có một vấn đề lớn hơn. Lúc đó đang có xu hướng giảm giá cước vận chuyển nhằm giữ chân khách hàng, và các đối thủ cũng đang vấp phải những thách thức tương tự. Hay nói một cách đơn giản, không thể có chuyện cước phí của họ cao hơn chúng tôi, đặc biệt là khi phí vận chuyển đã được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, và các công ty trên khắp cả nước đều áp dụng mức phí này. Vậy tại sao chỉ có chúng tôi là không thể hái ra tiền? Là một doanh nhân kiêm giám đốc điều hành, vấn đề này khiến tôi trăn trở rất nhiều, và tôi cần phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Nhiều đêm tôi vắt óc suy nghĩ, và cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Nhìn chung, hệ thống tính phí chuyên chở thường tập trung vào hai nhân tố quãng đường và trọng lượng. Hay nói cách khác, việc vận chuyển đã có sự thay đổi lớn, đó là hàng càng nặng, quãng đường càng dài, thì vận phí càng thấp. Về phần quãng đường, thì công ty nào cũng chung một lộ trình. Tuyến đường nối Tokyo với Osaka, nhưng trọng lượng thì không giống như vậy. Thậm chí những xe cùng tải trọng có thể cùng lúc chất nhiều lượng hàng của nhiều công ty khác nhau. Khi hệ thống tính phí căn cứ theo trọng lượng ra đời, lúc đó lợi nhuận thu được từ những kiện hàng nặng sẽ ít hơn và ngược lại. Để tôi giải thích rõ hơn, cước phí được tính trên mỗi chuyến hàng, trung bình một hợp đồng vận chuyển ở Nhật thường có khối lượng hàng là 211 kg, tương đương 8,8 thùng cát tông nhân cho 24 kg mỗi cái. Vì thế mà thuật ngữ hàng hóa cồng kềnh không chỉ nói về trọng lượng mà còn là số lượng mỗi thùng hàng trong một đơn hàng. Theo đó, tôi tiến hành nghiên cứu cước phí cho tuyến đường Tokyo-Osaka. Tôi không có nắm trong tay các tài liệu cũ, vì vậy tôi phải dựa vào mức phí cũ của năm 1974 để đưa ra số liệu chính xác. Giả sử chúng tôi có 50 kiện hàng cần chuyên chở, trong đó mỗi kiện hàng nặng 24 kg, tổng cộng là 1.200 kg, thì mức phí vận chuyển sẽ là 11.000 yên, tương đương 220 yên mỗi kiện. Song cước phí thực sự cho một đơn hàng được khấu trừ 10%, nghĩa là mỗi kiện sẽ giảm 20 yên, cuối cùng còn 200 yên mỗi thùng. Trái lại, tiền chuyên chở của 5 kiện hàng có tổng trọng lượng 120 kg sẽ là 1.500 yên hay 300 yên mỗi kiện. Bạn thấy đó, tiền vận chuyển của 5 kiện hàng lại cao hơn 1,5 lần so với cước phí của 50 kiện hàng. Vì thế, dịch vụ vận chuyển hàng có trọng lượng nhỏ thường dễ hái ra tiền hơn. Tôi hoàn toàn sững sờ và ngỡ ngàng. Do đó, tôi lập tức kiểm tra lại số liệu về các đơn hàng vận chuyển đường dài của Yamato trước đây. Phần lớn đơn hàng đều trên 50 kiện. Ngược lại, đơn hàng với số kiện dưới 10, chưa tới 10%. Vậy còn phía các công ty đối thủ thì sao? Tôi cần phải tìm hiểu ngay. Nhưng tôi không tìm được gì hết, bởi vì các đối thủ đâu dễ gì chia sẻ những số liệu với tôi. Tôi phải làm thế nào đây? Trong chuyến đi kế tiếp đến Osaka, tôi đã đến một số kho chứa hàng của các đối thủ chính để quan sát. Khi tài xế dỡ hàng xuống, họ sẽ tập trung những kiện hàng của cùng một đơn hàng lại một chỗ. Sau đó mới chuyển tới nơi chỉ định. Vì thế khi quan sát công đoạn dỡ hàng, bạn có thể hình dung được có bao nhiêu thùng hàng đang được vận chuyển. Qua đó tôi nhận định rằng những công ty có lợi nhuận biên trên 7% thường chỉ nhận chuyển những đơn hàng có số lượng hàng dưới 5 kiện. Còn những công ty có lợi nhuận khoảng 5% đều có đơn hàng ít hơn 10 kiện. Trái lại, đơn hàng của Yamato toàn 50 kiện. Hèn gì lợi nhuận biên của chúng tôi lại thấp đến như vậy. Sai lầm ở chỗ là chúng tôi đã từ chối các đơn có số kiện hàng nhỏ để tập trung vào các kiện hàng lớn. Những công ty khác cũng vận chuyển hàng với số kiện lớn, nhưng đồng thời họ cũng nhận những đơn hàng nhỏ. Tại thời điểm đó, cước phí cho một chuyến vận chuyển hàng từ Tokyo đến Osaka là 700 yên. Tải trọng quy ước của một chiếc xe tải lớn tương đương với 10 tấn. Nếu trọng lượng trung bình của thùng cát tông trên một container vận chuyển là 24 kg, thì xe tải đó sẽ chở được 400 kiện hàng. Mặt khác, nếu 50 kiện được chất lên xe, theo như tính toán của tôi, cước phí mỗi kiện sẽ là 200 yên. Qua đó, 400 kiện sẽ đạt 80.000 yên. Tuy nhiên, cùng là một chiếc xe, nhưng chỉ chở một kiện hàng, thì bài toán sẽ là 700 yên nhân 400 kiện, bằng 280.000 yên. Một mức doanh thu quá lý tưởng. Việc phân loại hàng hóa cho phù hợp với đơn hàng vận chuyển đơn nhất thường tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng nếu cước phí được tính giống ví dụ trên, thì dưới góc độ kinh tế, nó vẫn còn là một mức giá hấp dẫn. Thật vậy, lúc đó việc tính toán này luôn in sâu trong tiềm thức khi tôi dự định triển khai dịch vụ Takeobin. Trở lại vấn đề của chúng tôi đã chỉ thị các nhân viên cố gắng nhận nhiều đơn hàng ít kiện, song dường như không ai muốn sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi cả. Họ cảm thấy rất bất mãn vì trước đây chúng tôi đã từng từ chối nhận chuyển hàng cho họ, nhưng đến khi gặp khó khăn lại yêu cầu họ ủng hộ chúng tôi. Mọi việc đã tốt hơn nếu chúng tôi tăng cước và để cho khách hàng tìm đến chúng tôi. Vì cách chúng tôi từ chối làm ăn với họ đã khiến họ tự ái. Tôi hối hận vì lúc đó tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng chẳng ích gì khi nuối tiếc những việc đã qua. Vòng tuần hoàn thuận lợi, vòng luân chuyển hiệu quả và vòng luẩn quẩn. Thị phần trong bất cứ ngành công nghiệp nào cũng có nhiều điểm khác nhau. Đôi khi một công ty được xem là vượt trội hơn so với các đối thủ khác trong thứ tự phân hạng. Nhưng tại thời điểm đó, trong lĩnh vực vận tải, không có doanh nghiệp nào lại nổi trội hơn hẳn các công ty khác. Tuy nhiên, thị phần của một số ít công ty lại đang dần tăng, trong khi phần lớn vẫn dậm chân tại chỗ. Yamato Transport với bề dày lịch sử cùng với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, không được xem là kẻ thất thế. Nhưng sau thất bại trong việc tiếp cận thị trường vận chuyển đường dài, tôi nghĩ chúng tôi cũng giống các công ty khác, chẳng đi đến đâu cả. Bạn có hai công ty và kinh doanh cùng một lĩnh vực. Công ty thứ nhất thì lại ngày càng phát triển, trong khi công ty còn lại không tạo ra bước đột phá nào. Vậy, đâu là sự khác biệt? Ví dụ, ngành công nghiệp bia ở Nhật do ba công ty tên tuổi chiếm lĩnh, công ty dẫn đầu nắm giữ 60% thị phần và hai công ty còn lại mỗi bên sở hữu 20%. Hay nói cách khác, công ty dẫn đầu có ưu thế 3 trội 1 so với các đối thủ. Họ đã chi một khoản tiền gấp 3 lần các công ty khác dành cho quảng cáo. Bên cạnh đó, từ khi họ đưa ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn cho các nhà bán lẻ, thì doanh thu của họ lại đáng kể với cùng một phương thức tiếp thị. Chi phí vật tư mặc dù không ít hơn các đối thủ là bao, nhưng lại thấp hơn rất nhiều nhờ nhập số lượng lớn. Nếu xét theo khía cạnh này, rõ ràng là công ty có thị trường lớn sẽ không ngừng đi lên, trong khi các đối thủ của họ, cho dù có cùng một đường lối kinh doanh, nhưng họ lại gặp rất nhiều khó khăn cho theo kịp thời đại. Yamato Transport chính là một minh chứng điển hình. Vào năm 1959, khi tôi giữ chức phó chủ tịch chuyên trách mọi hoạt động của công ty, bãi đậu xe tải của chúng tôi ở quận Fukagawa thuộc Tokyo chỉ là một nơi xuống cấp trầm trọng với nhiều lỗ thủng trên sàn, và tại đây không thể sử dụng xe nâng. Số vốn trong tay chúng tôi chỉ vỏn vẹn 100 triệu yên. Do tài chính eo hẹp nên chúng tôi không thể đầu tư vào bất cứ việc gì. Quá trình bốc và dỡ hàng đều được thực hiện bằng tay, vì thế hiệu quả mang lại không cao. Mặt khác, công ty vận tải Shino đã xây dựng một bãi đậu xe khổng lồ, hoàn toàn bằng bê tông, ở Nagoya. Qua đó, năng suất lao động tăng đáng kể, chất lượng dịch vụ cũng ngày càng được nâng cao. Các khách hàng rất tin tưởng họ, vì thế lợi nhuận và doanh thu của Shino không ngừng tăng vọt. Nhìn chung, tiềm lực tài chính của Shino rất mạnh, vì thế họ có đủ điều kiện để sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời mối quan hệ chủ tớ cũng rất khăng khít. Hay nói cách khác, Yamato đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, trong khi Shino lại luôn gặp thuận lợi về mọi mặt. Sự chênh lệch quá lớn về nguồn vốn, tình trạng nợ nần chồng chất, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, năng suất thấp, mối quan hệ giữa quản lý và nhân viên ngày càng xấu đi, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ì ạch. chính là những nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của Yamato. Hàng ngày tôi đều vắt óc suy nghĩ, giải pháp khả thi, hòng đưa công ty thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Song tôi tin rằng, vòng luẩn quẩn, lẫn vòng luân chuyển hiệu quả đều không thể xây dựng một sớm một chiều được. Nó chính là những hệ lụy tích tụ trong nhiều thập kỷ qua. Vậy tại sao chúng ta lại rơi vào vòng luẩn quẩn này? Nguyên nhân cơ bản chính là tính chất vất vả của công việc. Nếu bạn đang quản lý một cửa hàng, có nghĩa là bạn phải mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn hàng xóm của mình. Công ty vận tải cũng không ngoại lệ. Các đối thủ có trụ sở trong khu vực đều yêu cầu nhân viên làm việc chăm chỉ hơn chúng tôi. Dù chúng tôi cũng có trụ sở ở Tokyo, vốn là nơi có tổ chức liên đoàn lao động hùng mạnh, nhưng chúng tôi không thể ép buộc các nhân viên tăng ca được. Đôi khi chiến lược quảng bá khôn ngoan lại chính là nhân tố dẫn đến thành công của một công ty. Tôi nghe nói Arc Moving Center, một trong những công ty vận chuyển thành công nhất, có tên bắt đầu bằng vần A, được liệt kê trong những trang vàng. Sau đó họ công bố số điện thoại với các số cuối lần lượt là 0123, đồng thời quảng bá hình ảnh công ty thông qua các chiến dịch quảng cáo song song với các chương trình thương mại. Họ đã tự tạo dựng tên tuổi cho mình bằng những cách thức như vậy, qua đó mở đầu một chặng đường thành công rạng rỡ trong tương lai. Nhiều công ty bắt đầu chặng đường thành công của mình thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm. Trên thực tế, đây được xem là một biện pháp chính thống. Higuchi Kataro, người đã rời khỏi ngân hàng Sumitomo để thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới với chức chủ tịch công ty bia Asahi. Ông đã mở đầu bằng việc đổi mới sản phẩm, nghĩa là đổ hết những chai bia được sản xuất quá một tuần xuống sông. Không lâu sau, Asahi đã trình làng một sản phẩm bơm tấn, bia Super Rye, với khẩu hiệu nổi tiếng It's Got My and Body, tạm dịch, ấm tận đáy lòng. Vậy Yamato Transport sẽ bắt đầu chặng đường chinh phục thành công như thế nào? Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định, chúng tôi sẽ bắt đầu từ năng suất lao động. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1. Để tìm hiểu chặng đường chinh phục thành công của Yamato Transport, mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 2. Tôi luyện giữa trường đời.